Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 887 không tham gia quân huấn. Ra nhà ký túc xá cửa, liền nhìn thấy Viên Thư Vũ tựa ở một chiếc jeep bên cạnh, cầm trong tay vài tờ văn kiện, nhìn thấy Viên Thư Duật, Viên Thư Vũ liền lộ ra nụ cười. Đại nhân, văn kiện mang cho ngươi đến rồi. Trương Húc gật gật đầu. Tiếp nhận văn kiện, quả nhiên, trên văn kiện nói rõ Viên Thư Duật ở Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát thân phận. Còn nói, dựa vào Viên Thư Duật cấp bậc, có thể miễn trừ quân huấn. Hơn nữa, quân huấn thành tích nhất định phải cho ưu. Mặt sau xây chính là quân bộ con dấu. Viên Thư Duật thỏa mãn gật gật đầu. Ăn điểm tâm sao? Viên Thư Vũ lắc lắc đầu. Trời vừa sáng liền tới rồi. Chưa kịp ăn. Viên Thuật họ nói chuyện. Đi, ta mời ngươi đi căng tin ăn cơm. Nghe xong Viên Thư Duật, Viên Thư Vũ có chút giở khóc giở cười. Viên Thư Duật mời hắn ăn cơm, hắn rất cao hứng. Thế nhưng, mời hắn đi căng tin ăn cơm, liền để hắn cảm thấy có chút lúng túng. Ngài nhưng là Thần Long đại nhân, mời người ăn cơm, có muốn hay không hẹp hòi như vậy? Còn ở căng tin xin mời. Đương nhiên. Những câu nói này, Viên Thư Vũ đều không có nói ra. Hai người ở căng tin ăn bữa đơn giản điểm tâm. Viên Thư Vũ liền rời đi. Biết Viên Thư Duật ở Hoa Thanh Đại học đọc sách, Viên Thư Vũ rất cao hứng. Sau đó, có thể tiếp xúc cơ hội liền nhiều. Hy vọng chính mình có năng lực nhường người đường đệ này nhũn dần. Thay đổi đối với kinh thành Viên gia thái độ. Viên Thư Vũ sau khi rời đi, Viên Thư Duật có chút mê man. Không biết nên làm cái gì. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật quyết định đi thư viện đọc sách. Hoa Thanh Đại học thư viện rất nổi danh. Tuy rằng không có kinh thành đại học thư viện tàng thư nhiều, thế nhưng cũng không thể khinh thường. Càng chủ yếu chính là, ở 8 hào lớp học, kiến trúc học viện hệ quán bên trong, còn có một cho kiến trúc học chuyên nghiệp, chuyên môn tiểu sách báo phòng. Bên trong đều là kiến trúc học chuyên nghiệp sách. Viên Thư Duật thi hiểu rõ cân nhắc, quyết định đi hệ quán tiểu sách báo phòng. Tuy rằng lựa chọn kiến trúc học chuyên nghiệp, thế nhưng Viên Thư Duật đối với kiến trúc học hiểu rõ đến thật sự không nhiều. Thừa dịp quãng thời gian này, không quân huấn, có thể nhiều hiểu thêm hiểu rõ. Đi tới hệ quán, Viên Thư Duật trước tiên đi tới viện văn phòng, tìm tới Tạ Minh trước, đưa lên chính mình chứng minh văn kiện. Tạ Minh trước nhìn Viên Thư Duật đưa tới chứng minh văn kiện. Thoáng nhíu mày, Hoa Thanh Đại học thực lực rất mạnh mẽ. Mặc kệ là trước đây, vẫn là hiện tại, có không ít có thực lực, có bối cảnh học sinh ở đây từng đọc sách. Thế nhưng, những học sinh này, mặc kệ có bao nhiêu bối cảnh, đều không có nói không tham gia quân huấn. Trừ phi là thật sự thân thể có vấn đề, không thích hợp tham gia quân huấn. Tạ Minh trước không nghĩ tới, cái này xem ra không đáng chú ý học sinh, lại có thể bắt được quân bộ chứng minh văn kiện, nhường hắn miễn trừ quân huấn thành tích còn nhất định phải cho ưu. Càng chủ yếu chính là, người học sinh này, còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên là Hà Tây tỉnh hệ thống cảnh sát cảnh đốc. Tạ Minh trước mở miệng, Viên Thư Duật bạn học, người thật sự không chuẩn bị tham gia quân huấn sao? Viên Thư Duật gật gật đầu. Quân huấn đối với ta mà nói không có ý nghĩa. Tạ Minh trước lời nói ý vị sâu xa nói rằng, quân huấn, huấn luyện đúng là thứ yếu. Chủ yếu nhất là có thể thông qua quân huấn, thông qua cơ hội này, rút ngắn các bạn học trong lúc đó quan hệ, nhận thức, quen thuộc càng nhiều bạn học. Người nhất định phải từ bỏ cơ hội này sao? Viên Thư Duật vẫn gật đầu. Ta cảm thấy không có gì hay. Ta quyết định ở quãng thời gian này, xem thêm xem chuyên nghiệp sách. Tạ Minh trước thở dài. Được rồi, vậy cứ như thế đi. Tạ Minh trước kỳ thực đối với Viên Thư Duật hành động này là có chút bất mãn. Có điều, hắn làm phụ đạo viên cũng đến mấy năm. Cũng rõ ràng, có một số việc, không phải hắn không hài lòng, liền có thể thay đổi. Từ học viện văn phòng đi ra, Viên Thư Vũ liền chuẩn bị đi tới lầu 2 tiểu sách báo phòng. Tiểu sách báo phòng chỉ có kiến trúc học viện học sinh có thể tiến vào. chỉ cần đưa ra học sinh của chính mình chứng minh chính mình là kiến trúc học viện học sinh là có thể. Kiến trúc học viện có hai cái chuyên nghiệp, kiến trúc học chuyên nghiệp, thành thị quy hoạch chuyên nghiệp. Kiến trúc học chuyên nghiệp là ba cái ban, thành thị quy hoạch chuyên nghiệp là hai cái ban. Tổng thể tới nói, những năm này, đối với kiến trúc học học sinh tốt nghiệp nhu cầu so với thành thị quy hoạch chuyên nghiệp nhiều hơn một chút. Kiến trúc học tốt nghiệp chuyên nghiệp bình thường đều là tiến vào thiết kế viện, thiết kế công ty, bất động sản công ty, mà thành thị quy hoạch tốt nghiệp chuyên nghiệp bình thường là tiến vào quy hoạch viện, ban ngành chính phủ, rất ít đi thiết kế viện, thiết kế công ty, bất động sản công ty. Thành thị quy hoạch chuyên nghiệp vào nghề phạm vi so với kiến trúc học chuyên nghiệp thoáng hẹp một chút. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, trước tiên đi tới hệ quán phía dưới tiểu cửa hàng, mua một chút văn phòng phẩm, tỉ như cong đầu ký họa bút máy, ký họa bàn, cái này tiểu cửa hàng, đều là bán kiến trúc học chuyên nghiệp cần thiết văn phòng phẩm. Cửa hàng không lớn, thế nhưng đồ vật rất toàn, từ phác họa giấy, màu nước giấy, đến bút đánh dấu, phun bút, vẽ bản đồ máy móc, cái gì cũng có. Viên Thư Duật mua một đống lớn văn phòng phẩm, có vẽ bản đồ máy móc, cong đầu ký họa bút máy, ký họa bàn, vừa được các mực nước, các loại, cho cong đầu bút máy hấp no rồi mực nước. Cầm những thứ đồ này liền lên đi tới tiểu sách báo phòng. Đúng, nếu đọc sách, tự nhiên là muốn ghi bút ký. Ghi bút ký phương thức tốt nhất, tự nhiên là văn hay tranh đẹp. Sử dụng ký họa bàn, Viên Thư Duật đưa ra học sinh của chính mình chứng. Tiến vào tiểu sách báo phòng, so ra trường học đại thư viện. Cái này tiểu sách báo phòng thật sự có chút ít, liền một cái phòng. Thế nhưng, chuyên nghiệp sách thật sự rất toàn. Kiến trúc học chuyên nghiệp sách, đa số đều là mang hình ảnh, đều rất đắt. Ở đây, hơn 1.000 khối một quyển sách, chỗ nào cũng có. Viên Thư Duật tìm kỹ vị trí, thả xuống túi sách, văn phòng phẩm, bắt đầu ở mỗi cái giá sách trong lúc đó du đãng. Có chút quá chuyên nghiệp sách, hắn còn không có năng lực xem. Tìm tới một bộ nước ngoài chứ danh kiến trúc sư Tùng Thư. Mỗi quyển sách giới thiệu một chữ danh kiến trúc sư, bên trong có kiến trúc sư cuộc đời, tác phẩm, bút ký, các loại, phi thường tường thực. Viên Thư Duật liền nhìn thấy mấy cái hắn biết đến kiến trúc sư. Tiểu thư Phạm Đức La, bối họ Minh, Louis Khang, Lai Đặc. Suy nghĩ một chút, Viên Thư Duật cầm lấy Lai Đặc cái kia bản, chuẩn bị xem. Lai Đặc là người Mỹ, phi thường có tài hoa một kiến trúc sư. Thiết kế không ít nổi danh biệt thự, mỹ thuật quán, tỉ như, thế giới nghe tên rơi xuống nước biệt thự, cũng chính là thi phu mạn biệt thự, chính là hắn thiết kế. Lai Đặc mỹ thuật bản lĩnh tốt vô cùng, phi thường có cảm xúc mãnh liệt, thế nhưng, tuổi tác lớn hơn sau đó, tài hoa biến mất, thiết kế ra được mấy cái kiến trúc đều không thế nào tốt. Đương nhiên, hắn tiền kỳ, trung kỳ tác phẩm vẫn là rất đáng giá quan sát, học tập, có người đem hắn xưng là hiện đại kiến trúc thiết kế ngành nghề gạo rộng rãi cơ la. Đánh giá phi thường cao, Viên Thư Duật mở ra sách, xem lên, vừa nhìn vừa ghi bút ký đều phi thường ngắn gọn, văn tự rất ít, chủ yếu là vẽ một chút kiến trúc bản vẽ mặt phẳng, còn có kiến trúc mặt bên, mặt chính, toàn thể ký họa. Viên Thư Duật lần thứ nhất thử nghiệm dùng cong đầu bút máy vẽ bút máy ký họa. Lúc mới bắt đầu, nắm giữ được không được. Thế nhưng rất nhanh, liền nắm giữ. Viên Thư Duật học tập phương Tây hội họa. Học tập đến cũng không nhiều. Thế nhưng học tập Hoa Hạ quốc cổ điển hội họa, mặc kệ là thoải mái vẫn là công bút, trình độ đều phi thường cao. Mỗi cái vẽ loại biểu hiện phương thức là không giống. Kỹ xảo cũng có rất khác nhiều. Thế nhưng, đối với có năng khiếu người đến nói, những thứ này đều là không phải chuyện gì. Chỉ cần thoáng điều chỉnh, là có thể nắm giữ kỹ xảo. Hội họa ra có cảm xúc mãnh liệt, có thiên phú tác phẩm, mà Viên Thư Duật vừa vặn là như vậy có thiên phú người. Viên Thư Duật không biết ghi chép bao nhiêu bút ký, liền nghe đến một thanh âm. Ngươi là năm nhất tân sinh sao?